Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 39. Thứ 39 chương tiếp viện người. Khó dò. Đúng lúc này, phụ trách lục soát Diễm Vương phủ Bách Lý Tôn cũng về. Đồng thời mang đến một phong tự Diễm Vương trong thư phòng lục soát thư tín. Thư này kiện chính là Diễm Vương cùng tên kia gian tế mở phủ thư từ qua lại chứng cứ. Này thư tín đủ để chứng minh mở phủ liền là của Diễm Vương nhân. Sở Hoàng giận dữ đem thư tín hướng phía Sở Thiên Dập ném ra. Người cho trẫm xem thật kỹ nhìn. Bên cạnh thái giám vội vã nhặt lên rơi trên mặt đất thư tín. Đưa cho Sở Thiên Dập. Sở Thiên Dập nhận lấy thư tín vừa nhìn. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Sở Thiên Dập ánh mắt lóe ra vừa vội thiết nhìn về phía Sở Hoàng. Phụ Hoàng, đây không phải là nhi thần viết. Nhi thần quý phủ sao có thể sẽ có loại này thư tín? Tất nhiên có người vu cáo hãm hại nhi thần. Kia mở phủ đúng là hắn sáng sớm liền xếp vào ở trấn Tây quân lý thám tử. Nhưng từ hắn bị cấm túc hậu, liền lại cũng không cùng mở phủ liên hệ quá. Ngay cả trước sở hữu thông tin thư tín, cũng đều bị hắn thiêu hủy. Sao có thể hội lưu lại chứng cứ? Huống chi phong thư này kiện mặc dù chứng minh mở phủ đúng là người của hắn. Nhưng hắn và mở phủ sở hữu đi lại thư tín lý. Căn bản không có này phong nội dung trong thư. Cái gì gọi mật thiết quan tâm trấn Tây quân biên phòng bố trí. Tìm được cơ hội liền đem biên phòng bày trận đồ tiết lộ cho Tề Tương quốc quân đội. Hắn căn bản cũng không có hạ quá mệnh lệnh như vậy. Phong thư này rõ ràng chính là vu oan hãm hại. Sở Hoàng có chút mệt mỏi đóng chặt mắt. Lại lần nữa mở lúc, phong mang không giảm mà lại tăng, lộ ra một tia sát phạt quyết đoán tàn nhẫn, tức khắc khởi, đem Tề mỹ nhân cấm túc Lan Lạc cung, do cấm vệ quân trông coi, không được bất luận kẻ nào ra vào. Diễm Vương cấm túc Vương phủ, do Ngự Lâm quân trông coi, đồng dạng không được bất luận kẻ nào ra vào. Người trái lệnh, nhưng ngay tại chỗ giết chết. Diễm Vương thông đồng với địch phản quốc một chuyện, giao do đô sát viện, hình bộ hòa đại lý tự cộng đồng thẩm tra xử lý. Đại gian tế mở phủ theo biên ải giải vào hoàng thành. Liền bắt đầu thẩm tra xử lý việc này. Thần, mặt tướng tuân mệnh theo sở hoàng mệnh lệnh rơi xuống. Sổ đạo thanh âm đồng thời vang lên, Sở Thiên Dập trước mắt hoang mang tròng mắt ở chạm đến Tề Hương mi đáy mắt cảnh cáo lúc. Rốt cuộc tìm về một chút lý trí, bọn họ hiện tại chỉ là bị tạm giam ở chỗ ở của mình. Cũng không có bị nhốt vào ngục, thuyết minh chuyện này còn có chuyển cơ khả năng. Chỉ cần chứng cứ chưa đủ, chỉ cần bọn họ một mực chắc chắn mình là oan uổng. Phụ hoàng sẽ không thể có thể thực sự giết bọn họ. Nghĩ như vậy, Sở Thiên Dập miễn cưỡng đè xuống trong lòng sợ hãi hòa hoảng loạn. Sự tình tạm thời giải quyết nhất kiện, đãn còn dư lại nhất kiện tới quan chuyện trọng yếu, đó chính là biên ải chiến dịch. Cụ ông, thần thỉnh chỉ dẫn binh xuất chiến. Lúc này, Sở Văn Cẩn từ trong đám người đứng dậy. Sở Văn Thanh nhìn Sở Văn Cẩn liếc mắt một cái, tâm tư vừa truyền, cũng đứng dậy, mở miệng nói, cụ ông, thần cũng thỉnh chỉ tiếp viện trấn Tây quân, còn lại các vương gia cũng nhao nhao mở miệng. Liền ngay cả Vĩnh Ích Vương, cũng mở miệng thỉnh chiến. Sở Vân Nguyệt nhìn mấy người nhao nhao xin đi giết giặc. Hơi liễm hạ đạm lạnh con ngươi, thuần du mưu kế đến đây, xem như là thành công một nửa. Bất quá hắn hình như xem thường Sở Văn Cẩn đích thực lực. Vậy mà biết Sở Thiên Dập ở trấn Tây quân xếp vào thám tử. Thậm chí có thể ra dĩ lợi dụng, rất hiển nhiên. Trấn Tây quân lý nhất định cũng có Sở Văn Cẩn nhân. Sở Hoàng sắc bén đáy mắt lóe ra một chút khôn khéo. Mâu quang nhất nhất đảo qua mọi người. Cuối rơi vào Vĩnh Ích Vương Sở Trường Quảng trên người. Vĩnh Ích Vương nghe lệnh. Lần này tháng chạp quan chiến dịch giao do ngươi lắng lại. Trẫm phong ngươi vì An Đông tướng quân. Dẫn 10 vạn binh mã cùng với 30 vạn thạch lương thảo tức khắc xuất phát tiếp viện trấn Tây. Quân, thế tất đem tháng chạp quan cho trẫm đoạt lại, thần nhận lệnh mà làm. Sở Trường Quảng sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị trầm giọng nói. Đối với Sở Trường Quảng, Sở Hoàng là xem trọng, đứa bé này quả thực chính là cái mê võ nghệ, con trẻ lúc còn không phải là rất rõ ràng, sau trưởng thành trái lại trầm mê ở tại võ học trong. Cả ngày không có việc gì chính là bế quan luyện võ. Cũng cực kỳ sở trường dẫn binh chiến tranh, đây cũng là vì sao hắn chỉ cho Sở Trường Quảng 10 vạn binh mã nguyên nhân. Bằng Sở Trường Quảng bản lĩnh, những người này mã đã đủ để lắng lại tháng trạc quan chiến sự. Sở Văn Thanh thần sắc khiêm tốn, mâu quang lại không lộ dấu vết quét Sở Văn Cần liếc mắt một cái. Hắn hội mở miệng chờ lệnh cũng là không muốn làm cho Vịnh Ích Vương phủ thảo chiến công. Cũng không phải là thực sự nghĩ dẫn binh xuất chinh, muốn biết thời khắc mấu chốt này hắn nếu như ly khai. Ai biết Sở Văn Cần đối phó rồi Sở Thiên Dập Hậu. Có thể hay không thừa thắng xông lên, thừa dịp hắn không ở hoàng thành lúc đưa hắn cùng nhau kéo hạ thủy. Lại không nghĩ rằng, vẫn bị Vịnh Ích Vương phủ chiếm tiên cơ. Theo hoàng cung gia hậu, Sở Vân Nguyệt liền trực tiếp hồi thái tử phủ, chờ hắn trở lại Vân Trung Huyền, nhìn thấy trong viện ngồi thiếu niên lúc, đạm lạnh phượng con ngươi thoáng qua một mặt dự kín như bưng ám quang. Hơi nghiêng đầu, đối phía sau Cẩm Thanh và Cẩm Lương Đào, đi viện ngoại thủ, hai người thần sắc khác nhau nhìn kia ngồi ở bên cạnh cái bàn đá thiếu niên. Liếc mắt một cái, ứng tiếng nói, là, điện hạ, đãi hai người ly khai hậu, Sở Vân Nguyệt hoạt động xe đẩy đi tới Tô Mộc Quân bên người. Vọng tiến nàng u vọng mắt mèo, ngươi hình như đã biết hôm nay xảy ra chuyện gì. Tô Mộc Quân khóe môi mang cười, tươi cười tùy ý lại lộ ra hai phần tà tứ, năm phần ý vị không rõ. Trên người hơi thở lại dị thường thanh quỳ yêu nhã, rất đặc sắc. Sở Văn Cần thế lực hình như vượt quá ngươi dự liệu. Tương đương, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn dùng mini điều tra quản chế nghi giám thị Sở Văn Cần. Cho nên hôm nay Kim Loan Điện thượng sự tình, nàng cũng xuyên qua quản chế nghi nhìn cái rõ ràng. Sở Văn Cần vậy mà ở Trấn Tây Quân Đô xếp vào nhân. Này chỉ sợ là Sở Vân Nguyệt cũng không nghĩ đến đi. Căn cứ trong trí nhớ kiếp trước tình huống đến xem, Sở Văn Cần người này quả thật có chút bản lĩnh, lúc này hắn liền có như vậy thế lực cường đại, nàng đào tuyệt không cảm thấy kỳ quái, trái lại rất chờ mong, như vậy thực lực mạnh nhân, chèn ép khởi đến, nàng mới có thể từ giữa tìm kiếm được một ít lạc thú. Sở Vân Nguyệt mâu quang sâu như đầm lạnh, chính là hắn. Lúc này đối mặt như vậy thần bí khó lường thuần du. Cũng nhịn không được nữa tâm sinh cảnh giác, hắn đột nhiên phát hiện, có lẽ Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh bọn người không phải hắn tối cường có lực đối thủ. Trước mắt này còn chưa cập kê thiếu nữ, mới là nguy hiểm nhất tồn tại, tất cả tình tự chỉ là một cái chớp mắt giữa. Trong nháy mắt, Sở Vân Nguyệt tuấn tú quý nhã lại đường nét sâu rõ ràng dung nhan. Đã một mảnh lạnh nhạt sơ đạ mờ ni cao tổ chỉ là đem Tề Mỹ Nhân và Diễm Vương trông coi ở mỗi người nơi ở, mặc dù Sở Văn Cần nhìn như vạn sự chuẩn bị thỏa đáng. Đãn mở phủ đến Lịch Dương, ít nhất muốn nửa tháng thời gian, nửa tháng này đủ phát sinh rất nhiều biến số. Tề Mỹ Nhân sâu được thánh tâm, cũng không phải là đơn giản hạng người, Sở Văn Cần chuẩn bị rất đầy đủ. Những thứ khác ngoài ý muốn ta bất có thể bảo đảm. Thế nhưng Diễm Vương một phái, thế tất sập. Tô Mộc Quân một tháng này đến thế nhưng đem Sở Văn Cần tất cả động tác đô thấy vô. Cùng minh bạch, bây giờ đây bất quá là Sở Văn Cần bố trí lý một khởi đầu. Phía sau còn có rất nhiều trò hay chờ Sở Thiên Dập. Tề Mỹ Nhân đúng là cái trầm ổn nhân vật. Nhưng lại đánh không lại Sở Văn Cần một người tiếp một người liên hoàn kế. Nếu như Sở Thiên Dập ổn trọng một điểm, có lẽ còn có thể có như vậy một điểm thở dốc cơ hội. Đáng tiếc, Tề Mỹ Nhân hiểu được trưởng khống một bá giả tâm, lại không hiểu được thế nào dạy dỗ con trai của mình. Để lời nói với người xa lạ hôm nay bắt đầu muốn PK điều. Mời xem văn bảo bối các nhiều ở lâu nói ủng hộ nhiều hơn. mộc sao tương đương cho nên nói, Mở phủ xác thực là của Diễm Vương nhân, chỉ là Diễm Vương cũng không có dặn bảo Mở phủ làm việc nha tương đương.